Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 61, hủy thi tán hai. Như cũ là xét duyệt trước, Đình Ngọc và Trần Phi Nguyên giống như đang muốn so sánh với Hứa Thanh vậy, hiển nhiên đêm qua bài học rất chăm, trả lời rất là dứt khoát, trả lời xong liền lập tức nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhìn bọn họ, mà nhìn Bách Đại Sư, trả lời từng câu xét duyệt của đối phương xong, rất là toàn diện, Bách Đại Sư nhẹ gật đầu, mở ra chương trình học chính thức. Hứa Thanh cực kỳ nghiêm túc nghe, hắn rất quý trọng cơ hội vào trong lều vải, toàn bộ quá trình không có chút mất tập trung nào. Mà Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc cũng đồng dạng như vậy, cảnh này khiến cho đáy lòng của Bách Đại Sư có một chút vui vẻ. Cứ như vậy, lại trải qua hơn 10 ngày, Hứa Thanh cũng đã quen vào bên trong lều vải nghe giảng bài, nhưng trình độ nghiêm túc thì chưa từng giảm bớt đi chút nào, tri thức thu hoạch được cũng càng ngày càng phong phú. Nhưng mà so với hắn, Trần Phi Nguyên được vài ngày liền khôi phục như cũ. Duy chỉ có Đình Ngọc như trước đang so sánh cùng Hứa Thanh, cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà sau khóa học, hai người cũng đã nói nhiều hơn một chút, nhưng phần lớn là Đình Ngọc tò mò hỏi về sinh hoạt trong doanh địa, Hứa Thanh ít nói, chỉ là đơn giản trả lời vài câu. Mà Trần Phi Nguyên lại từ đầu tới đuôi, đều không phục Hứa Thanh, nói chuyện cũng không tới vài câu. Hứa Thanh không có để ý việc này, hắn vốn cũng không có sở trường giao thiệp, cho nên sau mỗi lần tan học đều mau chóng rời khỏi đi đến cấm khu. Nguyên nhân để cho Hứa Thanh mỗi ngày đều đi cấm khu, bây giờ có thêm một đám dược thảo. Trước khi không có tri thức về dược thảo, hết thảy hoa cỏ cây cối ở trong cấm khu đều không có gì khác nhau ở trong mắt hắn, mà bây giờ thì không giống nữa. Hứa Thanh thường xuyên có thể phát hiện một chút dược thảo mà mình biết, mà mỗi một lần phát hiện như vậy, đều để cho hắn nhận thức sâu sắc hơn không ít đối với cỏ cây. Nhưng mà Hứa Thanh cũng chậm chậm phát hiện, bên trong cấm khu phần lớn đều là độc thảo âm tà, dược thảo chính dương không nhiều lắm. Cho nên nghiên cứu của hắn đối với dược thảo, từ vừa mới bắt đầu lấy độc là chủ yếu. Theo những cái độc thảo bị hắn ngắt lấy, hắn tại ở trong tiểu hạp cốc, xây dựng một gian phòng đơn giản, để làm nghiên cứu tác dụng của độc thảo. Mà dựa vào thể chất có thể hóa giải độc tố của hắn, Hứa Thanh ở trên nghiên cứu độc thảo rất là lớn mật, sau khi thử nghiệm phối hợp cùng tổ hợp các loại, rốt cuộc hắn cũng đã hợp ra một loại nọc độc không biết. Loại dịch thể độc này là hắn tập hợp 8 loại độc thảo lẫn vào, sau đó lại tăng thêm rắn độc. Lấy 9 loại vật chất phối hợp với nhau. Bên trong độc tố ẩn chứa ăn mòn mãnh liệt, Hứa Thanh thử qua, chỉ cần một giọt này rơi vào bên trong máu thịt, liền có thể để cho thi thể một con dị thú trong 5 cái hô hấp hóa thành máu loãng. Nhưng tác dụng chỉ nhanh như vậy khi là thi thể, đối với vật còn sống mà nói, thì không biết nguyên nhân gì, thời gian dùng gia tăng rất nhiều. Mặc dù như thế, nhưng đối với loại nọc độc thứ nhất mà mình điều phối ra trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh đã rất hài lòng. Hắn phơi khô nó thành phấn, sau đó liền mệnh danh nó là hủy thi tán. Về phần dược thảo chính dương, mặc dù rất ít, nhưng phối hợp phương pháp âm dương lưỡng cực, Hứa Thanh vẫn là có thể điều phối ra một chút nước thuốc bán thành phẩm đơn giản. Một phần nhỏ trong đó lẫn vào thất diệp thảo, có một chút hiệu dụng áp chế dị chất, Hứa Thanh cầm lấy hỏi thử Bách Đại Sư phải chăng có thể phối hợp thành phương thuốc, để cho lôi đội tốt hơn. Bách Đại Sư bảo hắn biết, ngoại trừ thiên mệnh hoa, những cái khác vô dụng, mà phương thuốc của hắn cũng cuối cùng có lúc mất đi hiệu lực. Sự thật cũng đúng là như thế, lôi đội dù là mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, nhưng thân thể vẫn có thể dùng mắt thường liền thấy được sự suy yếu xuất hiện, Hứa Thanh nhìn vào trong mắt, trong lòng im lặng. Cho đến ngày hôm nay, lúc hai người đang dùng cơm, lôi đội muốn nói lại thôi, nhưng sau cũng vẫn là nói cho Hứa Thanh, hắn cảm thấy bản thân không thích hợp tiếp tục lưu lại doanh địa của thập hoang giả nữa rồi, chuẩn bị tới đây sẽ đi mua một cái quyền cư ngụ ở thành trì gần đây. Tiểu hài tử, ta biết rõ con đường của ngươi tuyệt sẽ không dừng lại ở một cái doanh địa nho nhỏ này, tương lai của ngươi sẽ còn đi xa hơn, cho nên ta sẽ không gọi ngươi đi dưỡng lão cùng ta. Chớp mắt nghe được câu này, động tác đang ăn của Hứa Thanh chợt dừng lại, sau một lúc lâu cúi đầu, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nhẹ giọng hỏi một câu. Ngươi còn trở lại không? Đương nhiên, ta thỉnh thoảng sẽ trở lại. Lôi đội cười giơ tay lên, lần đầu tiên sờ đầu Hứa Thanh, đáy lòng cảm khái. Lão không muốn làm cho Hứa Thanh vì mình mà đi vào cấm khu mạo hiểm. Hứa Thanh theo bản năng muốn tránh đi, nhưng mắt nhìn lôi đội, bỗng không nhúc nhích, để cánh tay của lôi đội thuận lợi đặt trên đầu của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve ba, lôi đội cười nói. Huống hồ, ngươi cũng có thể tùy thời tới thăm ta nha. Hứa Thanh nghe vậy, nặng nề gật đầu. Một đêm này, lúc Hứa Thanh tu hành nhiều lần mở mắt ra, nhìn gian phòng của lôi đội. Loại cảm xúc này, cho đến mấy ngày sau mới bị Hứa Thanh lặng lẽ vùi dưới đáy lòng, mỗi ngày ngoại trừ đi chỗ Bách Đại Sư nghe giảng bài, thì thời gian đi vào cấm khu lại càng tăng thêm nữa, cố gắng tìm kiếm thiên mệnh hoa. Chỉ là loại này hoa này, theo như lời Bách Đại Sư nói, chỉ có thể ngộ không thể cầu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 62, 62, bóng dáng xế chiều 1. Phía đông nam Hoàng Châu. Thời tiết đã đi vào mùa hè, nước mưa cũng dần dần tăng nhiều, thời tiết cũng chậm chậm xuất hiện một tia nóng bức. Tháng 5. Ngày hôm nay khi mặt trời lên cao, kết thúc chương trình học, Hứa Thanh bước ra từ lều vải của Bách Đại Sư, ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xanh, nhìn mặt trời chói mắt, thì thào nói nhỏ. Bất tri bất giác, đã trôi qua 2 tháng từ khi hắn đi đến doanh địa này. Nhớ lại 2 tháng trước mình trải qua ở bên dưới đám mây máu trong thành trì, hình như đã qua thật lâu, nhưng ở trong lòng Hứa Thanh, vẫn rõ mồn một như trước. Nhưng so sánh hắn với 2 tháng trước khi còn sinh hoạt ở trong xóm nghèo, thì biến hóa trên người hắn dĩ nhiên cực lớn. Vô luận là tu vi tăng lên, hay là thu hoạch tri thức về dược thảo, đều làm cho Hứa Thanh cảm thấy mình đang không ngừng phát triển. Mà hắn ở trong khoảng thời gian này được lôi đội cho ăn uống rất phong phú, đồ ăn bằng thịt rất nhiều, cho nên nguyên bản thân thể nhỏ gầy, đã thoáng biến thành có da có thịt hơn một chút. Càng do tu hành Hải Sơn Quyết, khiến cho khí huyết dương cương của hắn cực kỳ tràn đầy, khí tức toàn thân theo bản năng tản mát ra, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác sắc bén. Có lẽ cũng có nguyên nhân của một đao bên trong thần miếu kia, cho nên nếu so hai mắt Hứa Thanh với người bên ngoài thì sáng ngời rất nhiều, vả lại càng là phỏng theo, lại càng là như vậy. Nhất là đi theo Bách Đại Sư học, tri thức tích lũy cũng làm cho hắn tăng thêm một tầng khí chất học giả. Tất cả cái này, khiến cho Hứa Thanh có thói quen để cho hai tay sạch sẽ, dù là trên mặt vẫn còn dơ bẩn như trước chưa từng tẩy đi, nhưng đã không thể che lấp hết đi vẻ mặt thanh tú của hắn. Điểm này, có thể thấy được một chút từ những nữ tử phong trần ở bên trong cái lều vải dán lông trong doanh địa kia, bọn họ thường xuyên đảo đôi mắt đẹp mời gọi hắn. Nhưng đối với những thứ này, Hứa Thanh không có để ý tới. Tâm tình của hắn mấy ngày nay thủy chung có chút trầm thấp. Một mặt là không có tìm được tin tức của thiên mệnh hoa, một phương diện khác thì là lôi đội càng ngày càng già nua cùng suy yếu hơn. Cho nên cấm khu, Hứa Thanh càng ngày càng ít đi, mỗi ngày sau khi chương trình học của Bách Đại Sư kết thúc, hắn theo bản năng đi về chỗ ở, dù là đa số thời gian đều là tự mình tu hành, nhưng có thể cảm nhận được lôi đội ở bên cạnh, trong lòng Hứa Thanh cũng an tâm hơn rất nhiều. Thời gian ăn cơm mỗi đêm, càng làm cho hắn quý trọng hơn. Hôm nay, cũng là như thế, Hứa Thanh lặng lẽ đi lại trong doanh địa, không đi để ý tới thập hoang dã bốn phía, đầu tiên là đi tiệm tạp hóa. Tiểu cô nương đang bận rộn nhìn đến thân ảnh của hắn, liền không nói hai lời chạy đến phía sau quầy, từ bên trong xuất ra một bầu rượu, trực tiếp đưa cho Hứa Thanh. Nàng đã hình thành thói quen này trong mấy ngày rồi, Hứa Thanh mỗi ngày đều vào lúc này đến mua rượu. Cảm ơn. Hứa Thanh nói khẽ, mắt nhìn vết sẹo trên mặt tiểu cô nương. Tuy vết sẹo có dữ tợn, nhưng tiểu cô nương rất là lạc quan, nàng nở nụ cười về phía Hứa Thanh, lúc muốn nói cái gì đó, thì lại bị những thập hoang dã gọi tới. Hứa Thanh không chú ý, cầm lấy bầu rượu chuẩn bị rời khỏi, mà bóng lưng của hắn rơi vào trong khóe mắt tiểu cô nương, nàng vội vàng nói vài câu cùng đám thập hoang dã, sau đó chạy tới bên cạnh cửa lớn, nhìn Hứa Thanh sắp đi xa, bỗng nhiên hô một tiếng. Tiểu hài tử ca ca. Hứa Thanh dừng bước chân lại, lúc quay đầu nhìn lại. Tiểu cô nương đang chạy nhanh tới. Sau khi tới gần Hứa Thanh, nàng vươn tay phải ra, đưa về phía Hứa Thanh rồi mở ra, bên trong có một viên kẹo. Ta không biết dạo gần đây vì sao mà cảm xúc của ngươi sa sút, nhưng mỗi lần ta không vui, mẹ ta đều cho ta kẹo ăn, ta ăn vào liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu cô nương nói xong, sợ Hứa Thanh cự tuyệt, trực tiếp đặt ở trong tay của hắn, sau đó chạy rất nhanh về cửa hàng. Cho đến khi đến bên cạnh cửa hàng, nàng mới quay lại nhìn Hứa Thanh, cao giọng hô. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ lên nha. Hứa Thanh kinh ngạc đứng ở nơi đó, nhìn thân ảnh tiểu cô nương đi vào cửa hàng, hắn cúi đầu nhìn viên kẹo trong lòng bàn tay, hồi lâu. Hắn cẩn thận thu viên kẹo này vào. Trên đường trở về, trong doanh địa có tiếng huyên náo truyền ra, Hứa Thanh từ rất xa thấy ngoài doanh địa có 2 đoàn xe, một trước một sau đến. Đoàn xe phía trước vô luận là trình độ xe ngựa mới tinh, hay là ngựa to lớn, cũng đều vượt qua những đoàn xe mà Hứa Thanh đã từng đoán quá nhiều, trong đó chẳng những có thị vệ, càng có 3 đến 5 người trung niên, trên người tràn ra chấn động linh năng rất cường hãn. Mà bọn họ hiển nhiên không phải hạch tâm của đoàn xe. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 63, 63, bóng dáng xế chiều 2. Theo đoàn xe đến. Một đám nam nữ thiếu niên từ bên trong đi xuống,

không phải là một người đơn giản, bối cảnh phía sau là Kim Cương Tông. Mà Kim Cương Tông là thế lực đệ nhất ở trong phạm vi chung quanh đây, hơn 10 cái thành trì cùng doanh địa, đều nằm ở trong vùng nắm quyền của bọn họ, lão tổ càng là cường giả trúc cơ, ngươi về sau ở trong đây, phải thời khắc cảnh giác với gã. Nói đến đây, sắc trời bên ngoài cũng đã khuya, Hứa Thanh chú ý tới trên mặt Lôi Đội hiện lên vẻ mỏi mệt, lặng lẽ đứng lên rời đi. Nhìn qua thân ảnh của hắn, hồi lâu sau, Lôi Đội than nhẹ một tiếng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 64, bóng dáng xế chiều 3. Mà đêm hôm nay, cũng là ngày thứ nhất trong khoảng thời gian đến nơi này, Hứa Thanh không tu hành ban đêm. Hắn ngồi ở chỗ kia ngơ ngác nhìn ra đêm tối phía ngoài, cho đến khi thấy được bầu trời sáng lên, cho đến khi thấy được tia nắng ban đầu. Trôi qua thật nhanh. Hứa Thanh thì thào, trong lòng tràn ngập phiền muộn, cũng không rời khỏi phòng giống như trước kia, mà chờ tiếng mở cửa của Lôi Đội, sau đó hắn mới chậm rãi đi ra. Sáng sớm, tia nắng ban mai tung bay, trong sân một già một trẻ, ngóng nhìn lẫn nhau. Tiểu hài tử, ta đi đây. Một hồi lâu sau, trên mặt Lôi Đội nở nụ cười. Ta tiễn ngươi. Không cần, ngươi nhanh đi học. Ta tiễn ngươi. Ngươi. Ta tiễn ngươi. Hứa Thanh nhìn Lôi Đội, mở miệng lần nữa. Lôi Đội nhìn qua Hứa Thanh, sau một lúc lâu lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, hai người một già một trẻ, vào sáng sớm trong doanh địa, khi mà phần lớn những thập hoang giả khác còn không tỉnh lại, đi về phía trước rời đi, lúc đi ngang qua lều vải của Bách Đại Sư, Hứa Thanh chạy tới. Bách Đại Sư còn chưa tới, thiếu niên Trần Phi Nguyên cũng không có ở đây, chỉ có Đình Ngọc Lưng đeo sách đang ở đó. Phiền ngươi, giúp ta xin phép nghỉ một ngày. Sau khi nhìn thấy Đình Ngọc, Hứa Thanh nhanh chóng mở miệng, sau đó bái một cái, liền quay người rời đi. Đình Ngọc có chút kinh ngạc, lúc đi ra ngoài thì thấy được thân ảnh Hứa Thanh cùng Lôi Đội đã đi xa. Ánh mặt trời sáng sớm, chiếu xuống đại địa, chiếu rọi vào phía trước của Hứa Thanh cùng Lôi Đội, cũng bao phủ thân ảnh của bọn hắn, càng ngày càng xa. Một đường, Hứa Thanh cầm cái bọc trên người Lôi Đội, vác ở trên lưng của mình, lặng lẽ không nói. Trong lòng Lôi Đội tràn đầy phức tạp, nhìn thiếu niên quật cường, tưởng tượng thường ngày nói về việc vặt ở quê nhà và doanh địa, nhưng sau khi nói vài câu, lão liền nói không được nữa. Trong trầm mặc, hai người đi đến ngọn núi lớn lúc trước đã đi đến, đi tới nơi đã từng nghỉ ngơi lúc trước, giống như lúc kia, vẫn là hai người bọn họ, Lôi Đội cao ngất đi phía trước, Hứa Thanh cẩn thận đi phía sau. Người phía trước thâm sâu như kiếm, người sau quái gở như sói. Hôm nay, Hứa Thanh đi phía trước, Lôi Đội ở phía sau. Người phía trước cao ngất như ngọn núi, người sau như ánh chiều tà. Trong lúc này, dưới sự kiên trì của Hứa Thanh, hắn cõng Lôi Đội già nua, như lúc ở trong rừng rậm. Đáy lòng Lôi Đội than nhẹ, nhìn thiếu niên ở trước mắt này, lão trầm mặt, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Về sau ở trong doanh địa, ngươi phải lưu ý những tên thập hoang giả kia nhiều vào. Ta biết rõ chiến lực bây giờ của ngươi rất mạnh rồi, nhưng ngươi cũng không thể xem thường bọn họ, thập hoang giả nha, đó là người vong mệnh, không từ thủ đoạn đã là chuyện thường ngày đối với bọn họ. Đến ban đêm, cũng đừng quên cho những con chó kia ăn, những tiểu tử này là những thứ cuối cùng có thể tin được ở trong doanh địa rồi. Còn có, ngươi phải nhớ ăn cơm, không nên ăn lạnh, không nên ngại phiền phức, hâm nóng lên ăn tiếp. Thân thể ngươi vẫn còn đang trưởng thành, không thể qua loa. Nếu không a, chờ ngươi lớn hơn, ngươi liền biết khổ, đúng rồi, về sau đừng ngủ trên ván giường nữa, không phải sợ làm bẩn đệm chăn, giặt kỹ chờ lúc có mặt trời phơi một nắng là khô. Còn có. Lôi Đội nhẹ giọng mở miệng, nói những thứ nhỏ nhặt, ẩn chứa quan tâm thật sâu. Hứa Thanh cõng Lôi Đội trên lưng, nhẹ nhàng gật đầu, ghi tạc lời nói của đối phương vào trong lòng. Cho đến khi Lôi Đội nói xong, bởi vì thân thể suy yếu mà ngủ say, nghe tiếng ngáy phía sau, bước chân của Hứa Thanh cũng nhu hòa hơn. Chỉ vì là mình không phải nhảy lên, dù là đi đường vòng cũng bảo trì vững vàng. Cứ như vậy, hắn cõng Lôi Đội trên lưng đi qua hoang dã, vượt qua thung lũng, cho đến khi hoàng hôn xuất hiện, sắc trời biến thành lờ mờ, khóe mắt kéo dài thân ảnh của bọn hắn, một tòa thành trì chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Cũng đúng lúc này, Lôi Đội tỉnh lại, lão nhìn vào tòa thành kia, nhìn qua cửa thành. Sau một lúc lâu khẽ nói. Đến a. Hứa Thanh ừ nhẹ một tiếng, ngực có một loại cảm giác bị định trụ vậy, dưới sự yêu cầu của Lôi Đội, nhẹ nhàng đặt lão xuống. Từ trong tay Hứa Thanh cầm lấy cái túi đồ, Lôi Đội nhìn cửa thành, lại nhìn Hứa Thanh một chút, trầm mặt một lát liền nở nụ cười,

vuốt vuốt cái trán đang đau đớn như muốn nứt ra, về gian phòng của mình khoanh chân đã tọa. Cho đến sáng sớm, hắn mới khôi phục một nửa, thần sắc có chút uể oải. Cưỡng ép giữ vững tinh thần, thay đổi một chút quần áo cũ trên thân, vội vàng đi tới lều vải của Bách Đại Sư. Trần Phi Nguyên không có ở đây, Bách Đại Sư cũng còn chưa tới, chỉ có Đình Ngọc Lưng đeo sách ở đó, sau khi thấy Hứa Thanh đến, nàng tùy ý giơ tay lên chào một tiếng, lại tiếp tục đọc thuộc lòng. Trong khoảng thời gian này đều là như thế, Hứa Thanh nghe Đình Ngọc từng nói, trong những thiếu niên thiếu nữ đoạn thời gian trước tới bên ngoài kia, có bằng hữu của Trần Phi Nguyên, cho nên gã thường xuyên xin phép nghỉ đi qua chơi đùa. Mà Bách Đại Sư trong khoảng thời gian này cũng không biết đang bận rộn cái gì, mỗi ngày đều tới muộn một chút, sau khi kết thúc chương trình học cũng sẽ rời khỏi rất nhanh. Hứa Thanh sau khi gật đầu liền ngồi ở một bên, lấy ra mảnh trúc của mình, lặng lẽ ôn tập bài học hôm qua, Đình Ngọc ở một bên vừa chào hỏi xong, bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hồ nghi nhìn Hứa Thanh một chút. Ta làm sao lại cảm thấy giống như trên người ngươi có nhiều hơn một chút biến hóa? Hứa Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục ôn tập. Đình Ngọc trừng mắt sáng, cẩn thận xem xét một phen. Rất nhanh Bách Đại Sư đã đến, vì vậy nàng đành phải dừng, nhưng trong khóa học ngày hôm nay, nàng nhiều lần đảo qua Hứa Thanh. Nếu như là ngày xưa, Bách Đại Sư nhất định sẽ nghiêm khắc, nhưng hôm nay lão cũng giống như có tâm sự, chỉ là dạy dỗ vài câu, sau đó liền không để ý tới nữa. Cho đến khi nói xong chương trình học của ngày hôm nay, lại bố trí nội dung khảo hạch ngày mai, Bách Đại Sư liền vội vàng rời đi. Lão sư đi rồi, Hứa Thanh đứng dậy định ly khai. Thân thể Đình Ngọc bên đó nhoáng một cái, trực tiếp liền ngăn đường của hắn. Chân mày Hứa Thanh hơi nhíu lại, nhìn Đình Ngọc. Đình Ngọc cũng không cam chịu yếu thế ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thoát tục xinh đẹp tuyệt trần, trừng đôi mắt to như là ngôi sao nhìn Hứa Thanh, đôi mắt đẹp ở lướt qua thân thể cao hơn cùng với trên mặt của hắn, hoảng hốt nói. Ta đã biết, ngươi cao hơn. Ừ. Hứa Thanh gật nhẹ đầu, lách qua Đình Ngọc định ly khai, nhưng thân thể Đình Ngọc lại nhoáng một cái. Lần nữa ngăn trở, trong con ngươi rực rỡ như sao mang theo một chút hiếu kỳ. Tiểu hài tử, mặt ngươi mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta cũng không biết hình dạng ngươi thế nào, hôm nay ngươi lại có biến hóa, không được, ta muốn lau cho ngươi, nhìn xem ngươi cuối cùng lớn lên là cái dạng gì. Đình Ngọc nói xong, lấy ra khăn tay, liền muốn động thủ. Hứa Thanh bài xích, thân thể vừa muốn lui ra phía sau, Đình Ngọc hừ một tiếng. Tiểu hài tử, hôm trước ta đã giúp ngươi xin nghỉ học. Đây là nhân tình. Động tác của Hứa Thanh dừng lại, mà mượn một khắc hắn dừng lại, thân thể Đình Ngọc lập tức liền đến, linh năng trong khăn tay ướt át chấn động, nhẹ nhàng lau một vòng trên mặt Hứa Thanh. Gương mặt được lau đi, lập tức lộ ra da thịt trắng loãng, đáy lòng Hứa Thanh không kiên nhẫn, đang muốn mạnh mẽ rời khỏi. Tiểu hài tử, ta là sư tỷ của ngươi. Đình Ngọc lần nữa hô to, mà hai chữ sư tỷ này, hiển nhiên có sức nặng rất nặng, khiến cho thân thể Hứa Thanh không khỏi cứng đờ. Ánh mắt Đình Ngọc cong ngoặt như trăng lưỡi liềm, ẩn giấu sự linh hoạt cùng giảo hoạt, lần này dùng tốc độ nhanh hơn, cầm lấy khăn tay cọ qua cọ lại trên mặt Hứa Thanh. Đáy lòng Hứa Thanh tuy bài xích mãnh liệt, nhưng nghĩ tới hai chữ sư tỷ, làm cho hắn cuối cùng cũng không có né tránh. Cứ như vậy, theo Đình Ngọc lau chùi, mặt Hứa Thanh cũng chậm chậm hiển lộ ra. Mà động tác của Đình Ngọc cũng dần dần chậm chạp, ánh mắt càng là trợn to, ngơ ngác nhìn dung mạo Hứa Thanh, trong đầu chẳng biết tại sao, nổi lên tia đỏ ửng. Lần đầu tiên trong 6 năm, trên mặt Hứa Thanh sạch sẽ, khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ không ổn, thừa dịp Đình Ngọc đứng ở chỗ đó, hắn lập tức lách qua, nhanh chóng chui ra khỏi lều vải. Ánh mặt trời sáng ngời chiếu vào trên mặt, Hứa Thanh càng thấy khó chịu hơn, còn có một loại cảm giác giống như TRN trùng đi ở bên ngoài vậy. Vì vậy hắn cúi đầu xuống nhặt bùn trên mặt đất, sau đó bôi bôi trên mặt, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, khôi phục lạnh lùng, đi đến phía cấm khu. Cho đến khi hắn rời khỏi, Đình Ngọc ở bên trong lều vải mới thở ra một hơi thật dài, rù rì nói nhỏ. Ừ, lớn lên cũng không tệ lắm. Nàng nói xong, theo bản năng vén cửa lều vải lên, nhìn bóng lưng đi xa của Hứa Thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú có chút ửng đỏ, như con nai đi loạn nhìn lung tung khắp nơi. So với Trần Phi Nguyên thì đẹp trai hơn rất nhiều, không đúng, Trần Phi Nguyên hoàn toàn không có cách nào so sánh cùng với hắn a. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện .org Chương 67, 67, đi trong bóng tối không cần ánh sáng một. Ngày hôm nay, Đình Ngọc từ nhỏ sống ở tử thổ, rất khó biết được nỗi khổ của nhân gian, đã mơ một giấc mộng. Trong mơ, Trần Phi Nguyên đang trừng mắt gây khó dễ cho Hứa Thanh, nàng rất tức giận. Cho đến sáng sớm, Đình Ngọc tỉnh mộng, Tâm tình so với trước kia đã có chỗ không giống nhau, sau khi đến lều vải của Bách Đại Sư, khi nàng ngồi ở chỗ của Độc Thuộc Lòng Dược Điển, có chút không tập trung, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài lều. Cho đến khi thấy được Trần Phi Nguyên. Mí mắt Đình Ngọc khẽ đảo, nhớ tới giấc mơ hôm qua. Trần Phi Nguyên vừa vào liền chào hỏi, liếc trọng mắt chung quanh lều vải, sau đó đặt mông ngồi thẳng bên cạnh Đình Ngọc, sau một khắc bồ đoàn bị Đình Ngọc trực tiếp kéo ra khỏi chỗ cũ. Trần Phi Nguyên sững sờ nhìn Đình Ngọc. Ngươi làm gì thế? Ngươi ngồi chỗ đó. Đình Ngọc không thèm quan tâm Trần Phi Nguyên, một ngón tay chỉ về chỗ Hứa Thanh ngày thường hay ngồi. Dựa vào cái gì? Trần Phi Nguyên lập tức không chịu, trợn to mắt. Dựa vào ngươi học tập không chuyên cần, trong khoảng thời gian này ngươi lại thường xuyên xin phép nghỉ, ngươi ngồi ở chỗ này làm phiền ta, đủ chưa? Đình Ngọc trừng mắt, lời rất nhanh, Trần Phi Nguyên nghe xong lần nữa ngẩn người, sau một lúc lâu định nói mấy câu, nhưng giống như không dám trêu chọc đối phương, mang theo phiền muộn ngồi ở vị trí của Hứa Thanh. Ai, Đình Ngọc ngươi? Sau khi ngồi xuống, Trần Phi Nguyên vừa mở miệng, không đợi nói xong, trong ánh mắt Đình Ngọc liền lộ ra vẻ bất thiện. Không được nói cái chữ ai này, bị người khác nghe, hiểu lầm thì làm sao bây giờ? A, à, cái chữ ai này thì thế nào? Mặt Trần Phi Nguyên hiện lên vẻ mờ mịt, cửa lều vải bị mở ra, Hứa Thanh đi đến. Thấy Hứa Thanh, trên mặt Đình Ngọc liền trồi lên hai cái lúng má đồng tiền, lộ ra vui vẻ, vỗ vỗ vào cái bồ đoàn bên cạnh vốn thuộc về của Trần Phi Nguyên. Tiểu sư đệ, ngươi ngồi ở đây. Hứa Thanh khẽ giật mình, Trần Phi Nguyên ngây ngốc một chút. Còn đứng ngay đó làm gì, lão sư sắp tới rồi, ngươi mau tới đây nha. Đình Ngọc thúc giục nói. Hứa Thanh có chút do dự, nhìn Đình Ngọc một chút, lại nhìn một chút Trần Phi Nguyên đang ngồi ở vị trí của mình, đứng ở chỗ đó. Giờ phút này đích xác là lúc Bách Đại Sư sắp tới, vì vậy Hứa Thanh chỉ có thể đi đến bên cạnh Đình Ngọc, ngồi ở vị trí trước kia thuộc về Trần Phi Nguyên. Cả người Trần Phi Nguyên cũng biến thành kẻ ngốc, một ngón tay chỉ vào Hứa Thanh định mở miệng, Đình Ngọc liền quay đầu trừng mắt liếc gã một cái. Câm miệng! Ta còn chưa nói gì nha! Trần Phi Nguyên muốn khóc, gã cảm thấy không công bằng, đang định tiếp tục nói chuyện, thì cửa lều đã mở ra, Bách Đại Sư đã đến. Trần Phi Nguyên chỉ có thể nghẹn lại lời mình muốn nói, tức giận ngồi ở chỗ kia, bên kia Đình Ngọc giống như rất thư thái, về phần Hứa Thanh, lại có chút không khỏe, như ngồi trên đống lửa. Mà Bách Đại Sư sau khi đi đến nhìn thấy chỗ ngồi của Hứa Thanh, lại nhìn Đình Ngọc cùng Trần Phi Nguyên giống như đang gặp khốn cảnh, trên mặt cũng hiện lên một tia vui vẻ, không hề quấy nhiễu, bắt đầu khảo hạch. Trước sau như một, Trần Phi Nguyên khi trả lời nói lấp liền bị quở mắng một trận, Đình Ngọc thì đắc ý hoàn thành khảo hạch, lại chờ mong nhìn Hứa Thanh. Mà Hứa Thanh trả lời, càng là hoàn mỹ, thậm chí còn đưa ra những nghi vấn của mình, đặt câu hỏi ở trong khảo hạch. Toàn bộ quá trình để cho Trần Phi Nguyên phiền muộn đạt đến cực hạn. Cho nên khi chương trình học ngày hôm nay kết thúc, cả là người thứ nhất chạy ra khỏi lều trại, cả cảm thấy hôm nay mình giống như bị kỳ thị vậy. Hứa Thanh hôm nay ngồi học ở chỗ kia cũng rất khó chịu, giờ phút này đứng lên, sau khi cúi đầu về phía Bách Đại Sư liền định ly khai, lại bị Đình Ngọc gọi lại. Tiểu sư đệ, trên mặt ngươi làm sao lại bẩn rồi? Đình Ngọc kích động lấy ra khăn tay, Hứa Thanh nhíu mày, lập tức tránh đi, vội vàng rời đi. Cho đến khi hắn rời đi, thần sắc Đình Ngọc có chút ủy khuất, nhìn về phía Bách Đại Sư đang đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lão sư, tiểu hài này vì sao mỗi ngày đều vô cùng bẩn, ta cũng chỉ là hảo ý muốn giúp hắn mà thôi. Bách Đại Sư cười ha ha, cưng chiều sờ lên đầu thiếu nữ, nhẹ giọng mở miệng. Bởi vì, đối với người sinh hoạt trong khó khăn và nguy hiểm mà nói, quá gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài, cũng không phải là một chuyện tốt. Đình Ngọc như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu. Hứa Thanh không hề nghe thấy lời Bách Đại Sư nói, nhưng suy nghĩ trong lòng của hắn, cùng đúng như lời của Bách Đại Sư vậy. Hắn lớn lên ở bên trong xóm nghèo, cho nên hắn rất rõ ràng càng không gây chú ý tới ánh mắt của người ngoài, thì càng là an toàn, mà phần lớn người bốn phía đều vô cùng bẩn, nếu hắn không giống người thường, sẽ giống như bó đuốc ở trong đêm tối vậy, sẽ tăng thêm nguy hiểm. Đây là cách sinh tồn từ nhỏ của hắn, về phần những cái người không làm như vậy, trừ phi thực lực cao tuyệt, nếu không phần lớn không sống được quá lâu. Nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hứa Thanh mới dưỡng thành thói quen không tẩy trừ sạch đi vết bẩn trên người, hắn cần dung nhập vào trong hoàn cảnh, làm cho mình không thu hút chút nào. Như kẻ săn thú ẩn thân, chỉ có thời điểm ra tay, mới bộc lộ tài năng trong nháy mắt. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 68,

Ta muốn đi theo Kakata rời đi, Kakata đối với ta khá tốt, ta muốn cái gì y đều cho ta, ngươi cũng có Kaka không? Tiểu cô nương nói rất nhiều, đang nói, thanh niên đứng ngoài tiệm tạm hóa kêu một tiếng về phía nàng. Ta phải đi rồi tiểu hài tử Kaka. Tiểu cô nương nhìn qua Hứa Thanh, nàng ở trong doanh địa này hơn 2 tháng, người quen thuộc duy nhất chính là người trước mắt, giờ phút này trong lòng bỗng có chút không muốn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tiểu cô nương, từ trong túi da lấy ra một viên đá 7 màu, đưa cho nàng. Viên đá này có thể trừ sẹo, tặng cho ngươi. Tiểu cô nương sững sờ, cầm lấy viên đá nhìn Hứa Thanh, muốn nói lại thôi, mà ca ca của nàng lần nữa hô hoáng, cuối cùng tiểu cô nương liếc mắt nhìn thật sâu Hứa Thanh, cầm trong tay viên đá 7 màu, trở về tới bên người thanh niên, ở trong sự bảo vệ của đám người mặc hắc bào đi xa. Trên đường, nàng một lần nữa quay đầu, phất phất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng phất tay đáp lại, đưa mắt nhìn tiểu cô nương giống như vĩnh viễn đều có thể vui vẻ nở nụ cười đi xa, hắn cảm giác đối phương rời khỏi nơi này là rất đúng. Chúc bình an. Nói xong, Hứa Thanh quay người, đi về chỗ ở của mình. Sinh hoạt vẫn bình thường như trước kia, một người lặng lẽ nấu cơm, lặng lẽ ăn, lặng lẽ đã tọa, lặng lẽ đi học. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 70, 70. Chia tay hai. Thời gian trôi qua, cuộc sống như vậy, đã trôi qua 7 ngày. Hứa Thanh cũng hoàn toàn trở về trạng thái khi ở xóm nghèo, mà hắn cũng đã ý thức được, Bách Đại Sư. Có lẽ cũng sẽ không ở lại doanh địa lâu nữa. Điểm này, là Hứa Thanh suy đoán từ 2-3 ngày gần đây, khi đoàn xe của Bách Đại Sư đã bắt đầu sửa sang lại đồ đạc. Bách Đại Sư đã nói với hắn, bọn họ đến từ Tử Thổ, mà Tử Thổ. Hứa Thanh nghe rất nhiều người từng đề cập tới, nơi đó là trung tâm của Nam Hoàng Châu. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, lúc Hứa Thanh đi đến lều vải của Bách Đại Sư, hắn không nhìn thấy bất luận người thị vệ nào ở đây cả, cũng không thấy Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Bên trong lều vải, chỉ có một mình Bách Đại Sư. Trong lòng Hứa Thanh đã có đáp án. Một tiết học này, Bách Đại Sư nói rất nhỏ, Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, lúc học vẫn rất trôi chảy, rất nhanh đã đến thời điểm tan học. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh đang trầm mặc một chỗ, than nhẹ một tiếng. Ta phải đi. Trước khi đi, ta truyền thụ cho ngươi một chút tri thức có trợ giúp chân chính cho sinh hoạt trong tương lai của ngươi đi, bởi vì hạn chế của lời thề, ta không thể trực tiếp nói cho ngươi biết, có thể nắm giữ hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi đi. Bách Đại Sư liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, nhìn Bách Đại Sư. Ánh mắt hai người ngay lập tức chạm vào nhau. Lời nói hơi yếu của Bách Đại Sư vang vọng bên trong lều vải. Tiểu hài tử, ngươi lấy dược thảo ta giảng trong 6 ngày, ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 11, ngày thứ 15, ngày thứ 17 cùng với ngày thứ 19, dựa theo tỷ lệ 1:2:4, phối hợp cùng với thất dịch thảo, liên tục luyện chế qua nhiệt độ cao, liền có thể luyện chế ra linh đan vô số người cần trên đời này, cùng vô số linh tệ. Bạch đan. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh trợn to mắt, hô hấp dồn dập lên. Hắn giờ phút này đã không còn là một thiếu niên không biết gì về cây cỏ như trước kia nữa, sau khi trải qua 2 tháng nghe giảng bài, khiến cho hắn biết rõ giá trị của đan phương ở trên cái thế giới này. Đó là tài nguyên cực kỳ trân quý, chỉ được nắm giữ ở trong tay đại gia tộc hoặc thế lực lớn. Nhất là Bạch đan, loại đan dược thuộc về loại lưu thông mạnh, giá trị của đan phương kia lớn như thế nào, khó có thể hình dung, căn bản không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Mà người nắm giữ phương pháp chế tạo Bạch đan, thậm chí không cần có tu vi cao, chỉ cần dựa vào đan phương này, hắn cũng có thể sống vô cùng tốt. Đây là đại ân. Thân thể Hứa Thanh run rẩy, nhìn Bách Đại Sư trước mắt, nhìn mái tóc trắng kia, nhìn ánh mắt ôn hòa kia, trong đầu hiện ra từng màn trong 2 tháng qua. Từ nghe lén ngoài trướng, cho đến khi được vào trong trướng nghe giảng bài, đối phương luôn ân cần dạy bảo, để cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng của hắn, đều hóa thành cảm kích nồng đậm cùng không nỡ. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống. Ngước lên nhìn lão giả giống như nghiêm khắc, nhưng nội tâm hòa ái trước mặt, hành đại lễ, cúi đầu thật sâu. Cảm ơn. Lão sư. Nếu như nói lôi đội cho hắn cảm giác giống như thân nhân, như vậy vị Bách Đại Sư trước mắt này, giống như sư phó vậy, cho hắn kỹ năng sinh tồn cực kỳ trọng yếu ở trên thế giới này. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh làm đại lễ, trên mặt nở nụ cười, cũng chú ý tới cảm xúc của Hứa Thanh, vì vậy nở nụ cười. Tiểu hài tử, ta đối với ngươi như thế. Là bởi vì ngươi rất hiếu học, cũng có ngộ tính, đối với những người đưa ra cái quy định trên đời này không thể tiết lộ đan phương ra ngoài, ta vô cùng chán ghét. Nhưng có chút thời điểm,